Vì tương lai, vì gia tộc, đây chính là lý do bố mẹ đã vứt bỏ tôi. Vì họ, bao nhiêu năm qua tôi đã gắng hết sức để trở thành một người ưu tú. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa. Không có bố mẹ, không có người mình thương yêu, không có những người anh em tốt, và cũng không còn lá chính mình nữa. Tôi đã mất tất cả, mất tất cả. Nhưng ít nhất bây giờ, Hữu tuổi sống rất vui vẻ, cả Vũ cũng thế. Đó không phải là những gì tôi muốn sao? Ngày tháng thời tiết, nắng, Hữu tuổi, em đang làm gì thế? Tôi nấp ở góc đường, đứng từ xa nhìn em và Vũ cười nói vui vẻ với nhau. Tôi lúc nào cũng nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ giữa sáu người chúng ta. Có lẽ em và Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Nhưng tôi muốn cảm ơn Chúa vì Ngài đã không để cho em biết. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được gặp em. Tôi sẽ mang theo trái tim đầy vết thương của mình rời khỏi nơi này. Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất giữa tôi và em. Hữu tuổi à! Tôi muốn em hạnh phúc. Tôi muốn em hạnh phúc bên Vũ mãi mãi. Mắt tôi dừng lại ở những trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Đầu tôi như một cái máy tính bị rút hết pin, chỉ còn thấy những hình ảnh trắng xóa. Kim Nguyệt Dạ. Mau mau đi tìm Kim Nguyệt Dạ. Cú sốc quá lớn khiến não tôi hoàn toàn ngừng hoạt động. Toàn bộ cơ thể tôi chỉ còn nghe theo lời mách bảo của trực giác. Tôi vội vàng đứng dậy, thay giày, rồi chạy ra khỏi nhà. Đường đi, trường học, Happy House, công viên Lover, quảng trường trung tâm. Không có, không có, khắp nơi đều không có. Kim Nguyệt Dạ, cậu đang ở đâu? Cậu đang ở đâu? Tôi chạy khắp thành phố My Lăng gần 3 tiếng đồng hồ. Lát sau tôi kiệt sức, tay nắm chặt cuốn nhật ký của Kim Nguyệt Dạ, ngồi đờ đẫn bên vòi phun nước quyết trên quảng trường trung tâm, nơi tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng nhảy bên nhau. Mặt tôi đẫm nước mắt. Tại sao lại thế này? Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết sự thật? Tại sao tất cả những nỗi đau đó chỉ một mình cậu gánh chịu? Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Tôi rất mong em mãi mãi ở bên tôi như thế này, đồ heo ngố kia. Đây là tình cảm chứ có phải thi đấu đâu. Mà nếu đây là cuộc thi đa thật sự, thì tôi đã thua em từ lâu rồi không? Em sẽ không tin tôi đâu. Sau này nếu có ai đó nói gì về tôi, em nhất định sẽ không tin tôi, Hữu tuổi. Sau khi Vũ mất, tôi cứ nghĩ rằng nếu người bị chết chìm dưới cá giếng đó là tôi thì tốt biết mấy. Vì chỉ cần như thế, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ tôi sẽ không nghĩ như thế nữa. Hữu tuổi, tôi không thể sống thiếu em được. Chỉ cần có em ở bên, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không lùi bước. Hữu tuổi, xin em hãy tin tôi, dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi. Có sơ, dơ, quy, quy. Cô Tô Hữu tuổi, hãy làm theo lời cô nói đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, mà trở thành đối thủ của nhau. Hữu tuổi à, cô nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi sao? Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, em hãy hận tôi đi. Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Còn tôi chỉ cần nhìn thấy em sống hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Những câu nói của Kim Nguyệt Dạ cứ hiện hiện trước mắt tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất, rồi bật khóc. Hối hận, đau đớn và buồn tủi như ba thanh kiếm đâm vào tim tôi, khiến tôi đau nhói. Tô Hữu Tuệ, tại sao mày cô tin Dạ? Tại sao mày lại cô tin cậu ấy? Tại sao mày cô tin chứ? Không phải mày đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậy ấy sao? Không phải Kim Nguyệt Dạ là người vô cùng quan trọng đối với mày sao? Kim Nguyệt Dạ xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Kim Nguyệt Dạ. Tôi xin lỗi. Không không không. Tôi cô dơ, dơ quy quy cơ. Ngồi ở đây khóc lóc, tôi phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ. Tôi phải đi tìm cậu ấy. Hữu Tuệ, nếu như một ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả, tôi muốn đến đây xông nốt cuộc đời còn lại. Đúng rồi, là bờ biển. Cậu ấy đã từng nói sẽ sống ở bờ biển. Đáng ghét, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi gắng hết sức lau những giọt nước mắt trên mặt, bất chấp những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Tôi vội vã chạy đến bến xe buýt. Tôi ôm thật chặt cuốn nhật ký của Kim Nguyệt Dạ trong lòng. Dù hai bàn chân nặng như đeo chì, nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng chạy thật nhanh đến trạm xe buýt đi đến thị trấn ta. Xin lỗi quý khách, chuyến xe cuối cùng đến thị trấn ta đã chạy mất rồi. Xin hỏi đến bao giờ mới có chuyến xe tiếp theo? Khoảng 5:30 sáng mai, cô quay lại đây sẽ có nhìn thấy chị bán vé đóng cửa. Trái tim tôi đột nhiên như bị khép chặt lại. Cảm giác lo âu, thất vọng trộn lẫn với nỗi buồn miên man. 5:30 sáng mai ư? Tôi phải chờ đến 5:30 sáng mai sao? Tôi rùng mình, đứng đờ người ra trước bên xe. Tay ôm khư khư cuốn sổ nhật ký của Kim Nguyệt Dạ, từng giọt nước mắt lăn từ trên má xuống thấm đẫm nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz64 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 12. Chương 6. Bến bờ vô định. Địa điểm: thị trấn ta, quán ăn căn nhà gỗ ven biển, nhà Tô Hữu Tuệ. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, bác sĩ Hà, bà lão không ne két. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đỗ lại trước thị trấn ta. 5 phút sau đó, nó đã biến mất hút. Tôi ôm khư khư cuốn nhật ký của Kim Nguyệt Dạ, đứng lặng người trên bến xe. Ánh mặt trời hôm nay dường như đã đến muộn hơn mọi ngày, trời đất vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên bầu trời xám xịt có điểm vài vì sao sáng vẫn chưa muốn lui xuống. Bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ. Không hề có bóng dáng của người khác bộ hành. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ dại theo gió thổi tới. Tim tôi đập thình thịch, trong đầu tôi chỉ có lời mách bảo đi về phía biển. Bờ biển phía trước dần dần hiện lên trong tầm mắt tôi. Một cánh chim trời dương đôi cánh màu cho bay qua phía chân trời mờ mờ. Những con sóng không ngừng đập vào bãi cát trắng xóa. Trên bãi cát vẫn còn dấu vết những con cua còn sót lại khi thủy triều rút đi, chúng đang hoang mang tìm kiếm chỗ ẩn náu. Vị mặn mặn của gió biển bao bọc lấy cơ thể tôi, mái tóc tôi bị gió thổi rối tung. Tóc xòa trước mặt tôi, khiến tâm trạng tôi càng thêm rối loạn, hoang mang tại sao? Kim Nguyệt Dạ lại làm thế? Lẽ nào mọi thứ mà cậu ấy viết trong sổ nhật ký là thật ư? Tô Hữu Tuệ, đến bây giờ mày vẫn còn hoài nghi Kim Nguyệt Dạ sao? Nếu tất cả là sự thật, thì tôi còn mặt mũi nào gặp Kim Nguyệt Dạ nữa? Tôi khẽ nhấc váy, chậm chậm đi trên bãi cát. Xa xa có một cái bóng quen thuộc, đang ngồi một mình trên bãi biển yên lặng giống như một bức phù điêu màu xám. Lẽ lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ? Tôi lặng người nhìn theo cái bóng đó. Rõ ràng tôi rất muốn chạy như bay đến đó, sau đó hỏi han cậu ấy rất nhiều chuyện. Nhưng tại sao chân tôi lại nặng như đeo đá? Phải đùng hết cả sức lực mới có thể nhấc được một chân lên. Bước về phía trước một cách khó nhọc. Từng chút tôi nhích từng bước chân về phía cái bóng đó. Nỗi đau trong lòng tôi càng lúc càng sâu đậm. Tôi và cái bóng đó cách nhau cô xa, nhưng để đi đến chỗ cậu ấy, tôi dường như phải dùng quãng thời gian cả đời người. Gần hơn nữa. Khi những ánh sáng yếu ớt của vài ngôi sao bắt đầu tan biến trong bầu trời trắng sáng. Khi biển cả xanh thăm thắm thì thầm vang vọng dưới những đám mây. Cuộn lên một lớp sương mù mỏng manh. Giữa bầu trời và mặt đất dường như được bao phủ bởi một màn sương nhàn nhạt. Vì vậy tôi có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước. Tôi nín thở, cố kìm nén cảm giác căng thẳng. Di chuyển từng bước khó khăn đến phía sau dáng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia. Cậu ta dường như không nhận thấy sự xuất hiện của tôi, vẫn im lặng thất thần nhìn về phía biển. Dường như cảm nhận được không khí nặng nề xung quanh, tim tôi đập rộn ràng, tôi thở gấp từng hơi một. Bước chân do dự của tôi cuối cùng cũng mất đi chút sức lực còn sót lại. Tôi không nhìn thấy rõ mặt cậu ấy. Cậu ấy là Kim Nguyệt Dạ sao? Tôi sợ phá vỡ mất giấc mơ bị phù phép, ôm chặt hơn cuốn nhật ký trong lòng, rồi đứng chôn chân ở một chỗ. Thời gian vẫn di chuyển từng chút một. Màu sắc của bầu trời càng lúc càng nhạt nhòa. Những đám mây dày đặc sắp sửa tỉnh giấc, chầm chầm tỏa ra bốn phía. Nhờ thế mà cảnh vật mới sáng sủa hơn. Bốp! Cuốn nhật ký trên tay đột nhiên rơi xuống bãi cát. Tôi hoảng sợ, vội vàng cúi xuống nhặt cuốn nhật ký, cẩn thận phủi cát dính trên nó. Nhìn về phía cái bóng hao gầy với cảm giác bất an. Cái bóng trước mắt tôi cô hề bị kinh động, cứ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ nhìn về phía xa xa. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi. Cảnh vật xung quanh như sáng bừng lên. Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đó. Đột nhiên hàng trăm hàng ngàn cảm xúc đổ ập về tim tôi. Nó khiến tôi luống cuống cô biết phải làm sao. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc ấy thiếu đi cái khí phách khiêu hãnh đội trời đạp biển. Mái tóc hơi rối dính bết vào khuôn mặt hao gầy mệt mỏi. Đôi môi trắng bệch đang mím chặt. Không còn nụ cười ác quyến rũ như trước đây. Mọi thứ tồn tại xung quanh dường như chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy. Cậu ấy ngồi im lặng trên bãi biển, gấu quần và vạt áo ngoài bị sóng biển làm ướt. Ánh mắt cậu ấy nhìn vào biển cả xa xăm trước mắt, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của tôi. Dáng người gầy gò xanh xao ấy chính là hoàng tử Sùng Dương lừng lấy một thời sao. Tim tôi nhói đau như bị thọc một mũi dao vào. Tim tôi nhói đau như bị thọc một mũi dao vào. Tôi mở miệng, định gọi tên Kim Nguyệt Dạ. Nhưng lời nói vừa mới thốt ra khỏi họng đã bị nỗi niềm chua xót chặn ngang. Tôi không thể nói nổi lời nào. Nước mắt tuôn ra xối xả. Cô đến rồi à? Một lúc lâu sau Kim Nguyệt Dạ mới khe khẽ nói. Ừ, tôi gật đầu cắn môi thật chặt. Biển vào buổi sáng sớm rất đẹp, phải không? Kim Nguyệt Dạ không quay lại nhìn tôi, mà chỉ tự lẩm nhẩm một mình. Ừ, tôi run run đi đến và ngồi xuống bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Tất cả cảm xúc như sóng biển vỗ tới tấp vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy đau tê tái. Cậu ấy khẽ nghiêng người, dường như im lặng để tập trung nghe tiếng gì đó, không để ý đến câu trả lời của tôi. Kim Nguyệt Dạ. Tôi quay lại để nhìn cậu ấy một lần nữa, muốn hỏi dối cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu ấy ra nông nỗi này? Cậu ấy đã tìm thấy cha mẹ mình chưa? Nhưng tôi phải hỏi thế nào? Hỏi thế nào đây? Dường như lúc này tôi nói điều gì cũng là sai, nói điều gì cũng là thừa thãi. Vù vù vù vù vù. Gió biển từ xa thổi lại. Mặt biển nhấp nhô những con sóng nhỏ vỗ bờ rồi vội vã chạy trốn ra khơi xa. Kim Nguyệt Dạ và tôi ngồi trên bãi biển, chúng tôi đều im lặng không nói một lời nào. Không gian nặng nề như truyền vào tận trái tim chúng tôi. Trời ngày càng lúc càng sáng. Những áng mây che khuất mặt trời như nhuốm thành màu vàng lấp lánh. Phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc như một hòn ngọc rực rỡ. Cảnh sắc trước mặt chúng tôi chẳng khác nào một bức tranh được vẽ bởi cây bút nhiệm màu. Một lúc sau, không đúng, phải nói là rất lâu sau. Cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng lên tiếng. Nhưng tiếng nói của cậu ấy bay bổng vô định. Như là tiếng nói từ nơi xa xôi vọng tới tai tôi. Có nghe thấy không? Ừ. Khụ khụ khụ Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy dừng lại. Cố nén cơn lo. Sau đó tiếp tục nói bằng giọng trầm trầm của mình. Khi tiết trời sáng sủa, những âm thanh của sóng biển ồn ào giống như tiếng trầm hùng của đàn phong cầm, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh và bình lặng. Những lúc trời âm u, tiếng sóng như bản giao hưởng vận mệnh đầy cuồng nộ của Beethoven, khiến người ta muốn vùng vẫy, không cam chịu số phận. Lúc không có gió, biển đáng yêu như một đứa trẻ đang say giấc nồng. Thủy triều dịu dàng lên xuống, giống như hàng lông mày của đứa trẻ khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Gió thổi lên thì lại giống như nụ hôn nhẹ nhàng lên má người yêu. Nếu mưa thì lại giống như nước mắt của kẻ si tình. Cố gắng gào thét mong giữ chân người mình yêu, tôi ôm lấy đầu gối. Nghe Kim Nguyệt Dạ lẩm bẩm. Tâm trạng tôi ngổn ngang giống như biển xanh trước mặt, không rõ đó là thứ cảm giác gì nữa. Vầng mặt trời đỏ rực cuối cùng cũng đã gạt mây sang một bên. Nhô lên cao. Tỏa ánh sáng rực rỡ ra khỏi sương mù. Cảnh vật xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, Kim Nguyệt Dạ thở dài. Rồi đứng dậy từ từ. Gặp thì đã gặp rồi. Cô về đi. Sau này đừng đến đây nữa. Cậu ấy nhìn đăm đăm về phía trước. Câu nói ấy như tan biến vào không gian mát dịu cùng với bóng dáng lặng lẽ rời khỏi của cậu ấy. Tôi ngước đầu định gọi Kim Nguyệt Dạ, nhưng giọng nói như bị tắc nghẹn ở cổ, không thể thốt lên lời. Cho đến khi bóng của Kim Nguyệt Dạ đã khuất đi, tôi ngồi thụt xuống mặt đất, sững người nhìn biển. Mặt trời đã lên cao, bãi biển dần dần có bóng người. Tôi cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực, khó nhọc đứng dậy khỏi bãi cát. Mặc cho cát bám đầy váy, tôi quay người đi, điên cuồng chạy về phía trạm xe buýt. Ô Kim Nguyệt Dạ! Người ban nãy là Kim Nguyệt Dạ ư? Có đúng là Kim Nguyệt Dạ cô? Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này? Ngồi trên xe buýt về thành phố Mi Lăng, tôi mệt mỏi rã rời, dựa người vào cửa sổ xe. Điện thoại đã tắt vì hết pin, trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống trơn. Về đến nhà, nhìn thấy bộ mặt nhích nhác của tôi, bố mẹ tôi lo đến cuống quýt cả lên, gặng hỏi liên tục. Tôi như một con rối mất linh hồn, chỉ quay lại nhìn bố mẹ mà không nói một lời nào. Tôi thất thểu trở về phòng mình, thả người xuống chiếc giường nhỏ, sau đó lìm đi trong giấc ngủ sâu. Khi tôi thức dậy, trời đã tối. Tôi ra khỏi giường kéo rèm cửa để hít không khí. Đúng lúc đó bắt gặp một bóng người đứng dưới gốc cây to, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên cái bóng đổ dài trên đường. Lý Triết Vũ. Sao cậu ấy lại đứng dưới nhà tôi nhỉ? Tôi vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường ngủ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Lý Triết Vũ đã đợi ở đó bao lâu? Tôi đặt đồng hồ báo thức xuống, vội vã thay quần áo rồi nhanh chóng xuống cầu thang. Thấy tôi xuất hiện ở cầu thang, Lý Triết Vũ hơi giật mình, vội vã bước đến trước mặt tôi. Hữu tụi, em dậy rồi à? Lý Triết Vũ nhìn thấy Lý Triết Vũ, tôi hơi hoảng hốt. Lý Triết Vũ đi đến trước mặt tôi, đưa tay ra dịu dàng vuốt má tôi. Hữu tụi em sao thế? Mặt em nhợt nhạt quá hả? Tôi vội vàng quay đầu sang một bên để né tránh đôi mắt sâu thẳm của Lý Triết Vũ. Phản ứng của tôi khiến Lý Triết Vũ hơi ngạc nhiên. Cậu ấy im lặng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng thở dài, rút tay lại. Hữu tụi, nếu em không khỏe thì quay về nhà nghỉ đi. Thế còn cậu, tôi không sao. Thấy ánh mắt hối lỗi của tôi, Lý Triết Vũ chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng. Hôm qua tôi gọi điện mãi mà không thấy em nghe, nên thấy hơi lo. Bây giờ thấy em không sao thì tôi có thể yên tâm rồi. Mau lên lầu nghỉ đi. Hai ngày nữa sẽ có thông báo nhập học của Đại học Tinh Hoa. Công chúa Hữu Tụ sẽ đại diện cho các tân sinh viên lên phát biểu nên không thể trông mệt mỏi và tiều tụy được. U Vinh Quy Quy Mơ. Sự quan tâm chu đáo của Lý Triết Vũ khiến cho trái tim loạn nhịp của tôi dần bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời nói có chút hụt hẫng của cậu ấy khiến tôi thấy hơi ngại ngùng. Tôi thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi. Lý Triết Vũ mím môi, dùng áng mắt sâu thẳm nhìn tôi, rồi mỉm cười. Quên cô nói với em một việc. Bố mẹ tôi muốn mời em đi ăn. Cô biết cuối tuần này em có rảnh, cô đi ăn á? Ăn cơm thì đương nhiên là có thời gian rồi. Nhưng cậu cô cần phải đến tận nhà tìm tôi. Chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là được rồi mà. Hữu tụi, Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Sau đó mỉm cười. Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thế. Không biết tại sao. Chỉ có một buổi tối cô liên lạc được với em mà tôi đã sợ rằng vĩnh viễn sẽ cô thể thấy em nữa nên tôi đứng đây đợi em. Tôi lặng người đi. Vĩnh viễn cô thấy tôi ư? Tại sao Lý Triết Vũ lại nghĩ như vậy? Có lẽ tôi nên nói với cậu ấy về tình hình của Kim Nguyệt Dạ hiện nay. Nhưng sự việc xảy ra sáng nay như một mớ dây dợ lằng nhằng, rối tinh rối mù trong đầu tôi. Tôi không thể tìm ra đầu của cuộn dây ấy thì biết nói thế nào đây. Đã thế Kim Nguyệt Dạ vốn là một người tự trọng cao, nên chắc chắn hắn cô muốn cho ai biết cảnh ngộ của mình lúc này. Nhất là Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ hơi nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Hữu tụi, sao thế? Hình như em có tâm sự gì thì phải. Á, cô có? Tôi vội vã lắc đầu. Đúng rồi. Lý Triết Vũ. Cậu đã ăn cơm chưa? Chưa. Lý Triết Vũ ngại ngùng mỉm cười. Hay quá, bụng tôi cũng đang đói, hay là chúng ta cùng đi ăn đi? Ừ, được thôi. Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng. Lý Triết Vũ kéo tay tôi đi song song trên phố. Hôm nay cậu ấy nói rất nhiều, kể về những chuyện vui vẻ mà cậu ấy gặp trong suốt tuần qua. Tôi đi bên cạnh yên lặng nghe cậu ấy nói, thi thoảng lại bật cười. Bước vào nhà hàng, chúng tôi thong thả ngồi xuống ghế đối diện nhau. Cậu ấy gọi những món thường ngày tôi vẫn thích ăn. Rất nhanh sau đó, đồ ăn được bưng lên từng phần một. Thật kỳ lạ. Bụng rõ ràng đang sôi ầm ập, nhưng khi thấy cả bàn đầy thức ăn, cảm giác thèm ăn của tôi bỗng biến mất tiêu. Dù có nhai gì thì miệng tôi cũng cô cảm nhận được mùi vị. Gơm. Y. To. Nơ. Hơm. Như đang nhai rơm giả vậy. Hữu tụi. Sao thế? Không muốn ăn à? Nhìn tôi bỏ đũa xuống, Lý Triết Vũ lo lắng hỏi. À, tôi khẽ gật đầu. Chắc vừa tê. Y. Nơ. Gơm. Ngủ nên chưa thèm ăn thế là cô tốt đâu. Lý Triết Vũ kiên quyết lắc đầu. Cũng bỏ đũa xuống. Hữu tụi. Hay là chúng ta cùng thi đấu nhé. Người thua sẽ phải ăn một miếng thật to. Bất luận là ăn món gì đều được. Ơ. Thi đấu á? Lý Triết Vũ đúng là đi guốc trong bụng tôi. Rõ ràng tôi biết là cậu ấy muốn dỗ tôi ăn. Nhưng tôi vẫn như con cá bướng bỉnh mắc câu. Được thôi. Thi đấu dữ nào? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này Lý Triết Vũ rút từ trong ví ra một đồng xu. Rồi hoe hoe trước mặt tôi. Nếu em có thể đoán đúng đồng tiền này nằm ở tay trái hay tay phải coi như em thắng. Còn nếu cô thì tôi thắng. Đoán đồng xu ư? Tôi vô cùng hào hứng, mỉm cười gật đầu. Không sao, nhưng trước khi chơi, tôi phải nhắc cậu một chút. Ngày xưa Tô Cơ cũng hay dùng cách này để thách đố tôi. Nếu thua thì tôi sẽ phải giúp Tô Cơ làm bài tập một tháng. Nhưng kết quả là nhỏ ta thua thảm lắm đấy. Ha ha ha ha ha, thế thì xem ra tôi phải cẩn thận rồi. Lý Triết Vũ tự tin mỉm cười. Đặt đồng xu vào lòng bàn tay. Sau đó hai tay nhập một giống như biểu diễn ảo thuật. Hoe đi hoe lại. Cuối cùng tách ra làm đôi. Hai bàn tay nắm chặt. Đoán xem tay phải hay tay trái? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi chống cằm nhìn Lý Triết Vũ từ đầu đến chân khắp một lượt. Hết nhìn vào mắt Lý Triết Vũ lại nhìn vào bàn tay. Tôi thắng được Tô Cơ là do nhỏ ta cô bao giờ có thể giấu giếm được điều gì trong ánh mắt. Nhưng bây giờ đối thủ là Lý Triết Vũ. Dùng các này nhất định cô được. Bên phải tôi nhìn đăm đăm vào hai tay Lý Triết Vũ một lúc lâu. Sau đó dùng trực giác để tìm ra đáp án. Ha ha ha. Hữu tụi thua rồi nhé. Lý Triết Vũ giơ tay phải ra. Bàn tay cô có gì cả? Ý. Làm sao có thể thế được? Đồng xu ca ở bên phải. Lẽ nào trực giác của tôi tệ thế? Thua lần đầu, tôi bị phạt phải ăn cơm rang trứng. Tôi thấy cô phục, dục giá tiếp tục thi lần thứ hai. Nhưng điều tôi cô tưởng tượng nổi là nữ hoàng BK, Tô Hữu Tụi lại đoán sai tiếp. Trời ạ! Do dây thần kinh của tôi có vấn đề hay Lý Triết Vũ là cao thủ vậy? Càng thua tôi càng cay cú. Một lúc lâu sau, tỷ số giữa tôi và Lý Triết Vũ là 2-27. Còn thức ăn trên bàn đã bị tôi nhốn gần hết. Thôi, dừng dừng lại, tôi nhận thua rồi. Cảm giác thức ăn như ứ lên tận cổ. Tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng. Lý Triết Vũ, xem ra danh hiệu vô địch B. Cả. Phải nhường lại cho cậu rồi. Cậu tha cho tôi đi, tôi tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, sự cô thể ăn nổi nữa. Ha ha ha, Lý Triết Vũ cười vui vẻ. Đặt đồng xu lên bàn. Sau đó dịu dàng nhìn tôi hữu tụi. Em ăn chút đồ vào thấy thần sắc đã khá hơn nhiều rồi đấy. Trời ạ! Đâu chỉ ăn có chút đồ, tôi ngả người sau ghế. Cố gắng cô để bị nấc. Hôm nay tôi ăn nheo đến suýt bồi thục rồi. Bụng tròn vo như bụng heo sữa. Trông khiếp quá không đâu. Tôi thấy hay mà. Lý Triết Vũ lắc đầu. Chiều mến nhìn tôi. Hữu tuổi bây giờ mới đúng là hữu tuổi. Độ này tôi thấy gầy đi nhiều tôi. Lời nói của Lý Triết Vũ khiến khuôn mặt tôi nóng bừng như bị lửa đốt. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Lý Triết Vũ. Đành hoang mang cúi đầu. Lý Triết Vũ. Xin lỗi, gần đây tôi chỉ mải mê việc của mình. Để cậu không sao, Lý Triết Vũ dịu dàng cười. Chỉ cần em vui là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi cắn chặt môi. Nhìn xuống dưới đất. Lời nói của Lý Triết Vũ như dấy lên một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội trong tôi. Một lúc sau, tôi mới ngước sầu nhìn Lý Triết Vũ, giọng Lý Nhí, Lý Triết Vũ nếu. Cậu biết Kim Nguyệt Dạ vô tội và bây giờ đang rất đau khổ thì cậu sẽ làm gì? Dĩ nhiên là sẽ đón Dạ về. Lý Triết Vũ trả lời không chút do dự rồi lại thở dài. Tôi vẫn đang đi tìm cậu ấy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì Dạ vẫn là bạn của chúng ta, đang tiếc. Tôi chẳng tìm sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Chút tin tức nào của Dạ. Tôi rất lo cho Dạ. Đúng rồi, hữu tuệ. Sao em lại hỏi việc này? Lý Triết Vũ kịp định thần nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứng đơ người như tượng gỗ, ánh mắt nhìn khắp bàn ăn. Không, không có gì. Tôi chỉ đặt giả thuyết thôi. Lý Triết Vũ nhìn tôi một lúc lâu, hữu tụi em lo cho giả ạ. U, V, G, Q, M. Tôi khẽ gật đầu nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Vũ. Ha ha ha, đừng lo. Lý Triết Vũ xoa đầu tôi. Mặc dù tôi không biết tình hình của Dạ lúc này thế nào, nhưng em đừng quên rằng Dạ rất thông minh. Người thông minh thì ở đâu cũng sống quy quy cơ. Giọng nói của Lý Triết Vũ không còn rắn giỏi và kiên định nữa. Cậu ấy dường như không phải nói để an ủi tôi mà là để thuyết phục chính mình. Chuyện về Kim Nguyệt Dạ khiến không khí giữa tôi và Vũ trở nên gượng gạo. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Lơ. U. Cơ. Lâu sau. Lý Triết Vũ mới thở dài. Nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Hữu tụi tôi nói thế này sẽ khiến em nghĩ tôi rất ích kỷ. Nhưng có những lúc tôi rất sợ. Sợ cái ngày mà Dạ quay lại. Khi đó ba người chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn đau khổ. Trong lòng tôi, Dạ là người bạn tốt nhất. Nhưng em lại là người mà tôi yêu nhất. Vị trí của em trong lòng Dạ cũng vậy. Còn em nói đến đây. Lý Triết Vũ khẽ dừng lại. Nói tóm lại, tôi thực sự không biết nếu ngày đó đến thì tôi sẽ phải lựa chọn thế nào. Tôi ngước đầu lên nhìn khuôn mặt đau khổ của Lý Triết Vũ. Hình ảnh Kim Nguyệt Dạ tiểu tụy với khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong đầu tôi. Lựa chọn ư? Thực ra khi nhìn thấy cuốn sổ nhật ký của Kim Nguyệt Dạ, thấy Kim Nguyệt Dạ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thì sự đau khổ cứ dày vò tôi. Khiến đêm nào tôi cũng không ngủ được, một bên là Kim Nguyệt Dạ, người tôi không nỡ rời bỏ. Một bên là Lý Triết Vũ, người tôi không thể thiếu. Giữa hai bên tôi nên lựa chọn sao đây? Không biết, tôi thật sự không biết. Cháu luôn lưỡng lự đứng giữa thế giới thật và thế giới hư ảo, sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn. Đột nhiên, lời nói của người mặc áo tím kỳ bí lại dập dình trong biển hồi ức của tôi. Tim tôi nhói lên, lồng ngực bức bối. Trong cuộc đời xuất hiện hai chân mệnh thiên tử có phải chính là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ không? Nhưng thế giới thật là thế giới hư ảo nghĩa là sao? Không, tôi không muốn nơ gơ y nữa. Bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là hỏi rõ Kim Nguyệt Dạ xem việc gì đã xảy ra. Di sáng sớm hôm sau, trên bến xe buýt tuyến đi thị trấn ta xuất hiện bóng dáng mệt mỏi của tôi. Tôi lại nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ ngồi trên bãi biển. Nhưng cậu ấy đã thực hiện lời hứa của mình. Coi tôi như cô tồn tại. Cô hề nói chuyện. Thậm chí cũng chẳng hề nhìn tôi một cái. Khi mặt trời lên cao, bờ biển chỉ còn lại mình tôi đứng ngắm mặt biển lặng lẽ. Tôi cũng muốn đi theo Kim Nguyệt Dạ, muốn xem cậu ấy ở đâu, sống như thế nào. Nhưng cô biết tại sao tôi hoàn toàn cô có dũng khí bước lên phía trước. Tôi chỉ có thể đơn độc nghe tiếng sóng biển lúc dịu dàng xô bờ, lúc giận dữ gào thét. Tất cả như bản hòa tấu của Mozart, chứa đựng toàn bộ âm thanh của cuộc sống. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi ngày đều như thế. Ngay cả bản thân tôi cũng cô biết tại sao ngày nào mình cũng xuất hiện ở đây. Cùng Kim Nguyệt Dạ ngồi yên lặng ngắm cảnh biển, lắng nghe tiếng sóng biển xô bờ. Cho đến khi mặt trời lên cao, tôi lại thẫn thờ nhìn cậu ấy rời khỏi. Ngày nào chúng tôi cũng vô hồn nhìn về phía biển. Thi thoảng cậu ấy lại kéo đàn violin theo âm thanh của biển cả. Dường như đang thì thầm gì đó với bầu trời và đại dương mênh mông. Có lần tôi lén đi theo Kim Nguyệt Dạ. Nhìn từ xa thấy cậu ấy bước vào một ngôi nhà màu trắng cách bãi biển cô xa. Nhưng tôi cô dám lại gần. Tôi đã mấy lần lấy dũng khí để hỏi những điều cậu ấy ghi chép trong cuốn nhật ký, nhưng cô biết phải hỏi thế nào. Kim Nguyệt Dạ hoàn toàn cô để ý đến sự tồn tại của tôi. Dường như trước mắt cậu ấy chỉ có biển cả rộng lớn. Còn tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Có tồn tại hay cô cũng chẳng quan trọng. Lại một buổi sáng nữa, tôi chậm chậm tới bãi biển. Trong lòng như có một âm thanh càng lúc càng vang vọng. Tô Hữu Tuệ, mày định cứ như thế này mãi sao? Cô làm bất cứ điều gì, chẳng nhẽ mày cô cần câu trả lời sao? Nhưng kể cả mày có cố gắng gặng hỏi, liệu cậu ấy có chịu trả lời mày cô? Hay cậu ấy sẽ giống như trước đây? Phẫn nộ đuổi mày đi. Cô cho mày xích lại gần. Thế thì tất cả các cố gắng trước đây sẽ đổ ra sông ra bể cả. Tô Hữu Tuệ dám nghĩ dám làm trước đây đâu mất rồi. Sao mày lại biến thành kẻ nhút nhát, yếu hèn thế này? Kim Nguyệt Dạ chỉ sống mơ màng trong thế giới riêng của mình, ngày nào cũng tới đây ngắm biển. Nhưng hôm nay tôi tìm kiếm khắp nơi trên bãi biển mà cô thấy bóng dáng Kim Nguyệt Dạ đâu? Một sự cảm chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng tôi. Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ đã chuyển đi rồi? Sao lại thế được? Cậu ấy cô thể đi được. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy Kim Nguyệt Dạ. Vẫn còn chưa kịp hỏi cậu ấy mọi việc thì cậu ấy đã mất tâm mất tích. Tôi chạy như bay về phía căn nhà trắng bên bãi biển. Cậu ấy nhất định đang ở đó. Cậu ấy cô thể chưa nói lời nào đã lặng lặng rời đi như thế. Có thể cậu ấy cô thích bị tôi quấy rầy, nhưng cậu ấy cô thể rời đi. Không thể. Tuyệt đối lo thể. Tôi đập như điên vào cánh cửa gỗ màu trắng, nhưng cánh cửa cô hề bật mở. Bên trong nhà lạnh ngắt như tờ. Tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình đau rát. Kim Nguyệt Dạ, cậu ra đây. Tôi biết cậu ở trong đó. Cậu mau ra đây. Tôi gắng hết sức đập cửa. Âm thanh ấy dường như áp cả tiếng sóng biển xì xào. Nhưng trong phòng vẫn cô có chút động tĩnh nào. Kim Nguyệt Dạ đã đi thật rồi ư? Chẳng nhẽ cậu ấy ra đi mà cô một lời nhắn gửi sao? Cứ như thế biến mất khỏi thế giới của tôi. Kim Nguyệt Dạ, hãy trả lời tôi. Cậu đang ở đâu? Tôi mím chặt môi. Lấy tay áo lau nước mắt trên mặt. Nhưng nước mắt lại giống dòng nước chảy cô bao giờ cạn. Quệt ngang quệt dọc mà vẫn cô hết. Cháu gái, có chuyện gì vậy? Sau lưng có một giọng nói khàn khàn già nua vang lên. Tôi khóc nức nở, quay đầu lại thì thấy một bà cụ lớn tuổi đang xách phít đỏ đứng sau lưng tôi. Cháu xin lỗi bà ạ. Thấy bà cụ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vội vàng lau nước mắt. Bà ơi! Cháu đến tìm bạn. Tìm bạn. Bà cụ chậm rãi bước đến trước mặt tôi. Cháu quen chàng trai sống ở đây à? Chàng trai ư? Bà cụ muốn nói đến Kim Nguyệt Dạ sao? Dạ cháu biết à? Tôi lặng lặng gật đầu. Niềm hy vọng trong lòng lại được thắp sáng một lần nữa. Bà ơi! Bà có biết cậu ấy ở đâu cô u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Cuối cùng cũng có người biết chàng trai ấy. Bà cụ nhíu mày. Khẽ thở nặng nề. Cháu gái à, bà là chủ căn nhà này. Thời gian trước, cậu ấy tìm đến bà, đưa một món tiền rồi nói muốn thuê ở đây 5 năm. Lúc đó bà cũng thấy rất ngạc nhiên tại sao một đứa trẻ lại có nhiều tiền như thế. Hơn nữa từ ngày ở đây, ngoài việc mỗi ngày bà xách một phít nước nóng đến cho cậu ấy ra thì hầu như cô có ai tiếp xúc với cậu ấy cả. Cậu ấy cũng rất ít khi đi ra ngoài. Bà đoán cậu ấy chỉ tầm 17-18 tuổi thôi, nhưng lại cô thấy đi học cả ngày chỉ ở trong căn nhà gỗ này. Bà thật sự cô hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Chẳng dám giấu cháu. Bà thấy hơi lo vì lai lịch cậu ấy. Cô rõ ràng bà cụ đặt phích nước xuống. Lấy chìa khóa mở cái cửa ra. Sau đó quay đầu lại nhìn tôi. Nói luyên thuyên một hồi. Thuê cả căn nhà gỗ này trong 5 năm ư? Cô thấy đi học mà chỉ lủi thủi trong căn nhà gỗ cả ngày. Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại làm như thế? Cháu gái này, nếu cháu là bạn của cậu ấy thì vào nhà gặp cậu ấy xem sao. Bà cụ đẩy cửa bước vào, rồi quay người nhìn tôi, chỉ vào trong nhà. Cậu ấy bị bệnh. Mỗi lần bị bệnh cậu ấy thường nằm trên giường, cô ăn gì hết, chỉ uống vài hớp nước lọc thôi. Đứa trẻ đang khỏe mạnh lại thành ra nông nỗi này mắc bệnh. Cậu ấy bị bệnh sao? Cháu xin lỗi, bà cho cháu đi nhờ chút. Cửa vừa mở, tôi lao ngay vào trong, suýt nữa đâm sầm vào bà lão. Trong phòng khách trống trơn, tôi chưa kịp thở đã lao vào phía phòng ngủ. Kim Nguyệt Dạ. Kim, tôi vừa gọi tên Kim Nguyệt Dạ, vừa mở cánh cửa phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi giật mình. Căn phòng ngủ chỉ rộng khoảng 5-6 mét vuông trông lộn xộn như vừa trải qua chiến tranh thế giới. Người nằm trên giường mặt mày trắng bệch thiếu sức sống. Tôi từ từ đi lại gần giường, muốn giơ tay ra chạm vào Kim Nguyệt Dạ. Bỗng ánh mắt tôi bị thu hút bởi cái không ảnh cậu ấy đang giữ khư khư trong tay. Cậu ấy dường như rất trân trọng cái không ảnh ấy, ngay cả khi ngủ, tay cũng giữ chặt cô buông. Tôi muốn giúp cậu ấy lấy cái không ảnh ra. Nhưng khi tôi nhìn thấy bức hình trong không, cả người tôi như bị điện giật cứng đờ ra. Hữu tuệ Kim Nguyệt Dạ khẽ nghiêng người sang một bên, lông mày nhíu chặt lại, mũi tái nhợt đi. Cậu ấy đang gọi tôi à? Mắt tôi bỗng nhạt nhòa bởi nước mắt. Bức hình trong không ảnh đó là hình chụp tôi lúc tốt nghiệp cấp 2. Trong điệu bộ tôi lúc đó tràn đầy tự tin, khuôn mặt rạng ngời. Tại sao cậu ấy có bức ảnh này? Tại sao cậu ấy luôn mang nó theo người? Hữu tuệ đừng đi, nguy hiểm, thấy Kim Nguyệt Dạ làm nhảm, tôi định thần lại. Hình như Kim Nguyệt Dạ đang gặp ác mộng nhưng cậu ấy luôn gọi tên tôi. Ồ, lại bắt đầu rồi, bà cụ thở dài. Mỗi lần phát bệnh, cậu ấy hôn mê mất mấy ngày liền. Miệng toàn lẩm nhẩm gọi tên ai đó. Kim Nguyệt Dạ, cậu là đầu ngốc. Tại sao lần nào cũng như thế hả? Đúng là cái tên cứng đầu cứng cổ. Rõ ràng lo lắng cho tôi mà lại giả vờ lạnh lùng. Rõ ràng nhớ thương tôi mà lại luôn tìm cách đẩy tôi ra xa. Nhìn khuôn mặt từng dạng người như thiên sứ trước mặt. Nỗi đau từ lòng tôi như lan ra khắp cơ thể. Bà ơi! Bà có biết cậu ấy bị bệnh gì cô? Đã đi khám bác sĩ chưa à? Cháu thử hỏi cậu ấy xem sao. Bà thấy bệnh của cậu ấy nặng lắm. Lần trước bà có mời bác sĩ trong thị trấn về khám nhưng cậu ấy khóa kín cửa. Cô chịu cho ai vào phòng? Nếu cháu là bạn cậu ấy thì hãy khuyên cậu ấy vài câu. Nếu cứ để thế này thì có khỏe mấy cũng cô trụ nổi lâu đâu. Bà cụ thở dài nặng nề. Đặt phích nước lên bàn rồi rời khỏi căn nhà gỗ. Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ khiến khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ càng trắng bệch hơn. Đôi môi hồng hào giờ đây như vỏ cây khô. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trước đây bây giờ sâu hoắm vào. Tách! Đầu ngốc! Sao cậu lại phải tự dằn vặt mình như thế? Tại sao cậu lại lựa chọn cách này? Quãng thời gian qua, một mình cậu âm thầm chịu đựng tất cả, trong lòng chắc đau đớn lắm. Nhưng kể cả có như vậy, cậu vẫn nghĩ cho tôi. Còn tôi chỉ biết trách móc cậu, hiểu lầm cậu, thậm chí còn cô tin cậu. Đúng cô Kim Nguyệt Dạ, cậu mau trả lời tôi đi. Tách tách. Nhớ lại tất cả chuyện trước đây của Kim Nguyệt Dạ, dường như tôi đã hiểu được sự tuyệt vọng và đau đớn của cậu ấy. Nước mắt tôi cô ngừng tuôn rơi. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt, bàn tay và quần áo của Dạ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hình như tiếng khóc sụt sịt của tôi đánh thức Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy nhíu mày, gắng gượng mở mắt ra. Kim Nguyệt Dạ, cậu dậy rồi ư? Thấy đỡ hơn chưa? Thấy Kim Nguyệt Dạ tỉnh lại, tôi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Mau chóng đứng dậy định giúp cậu ấy làm việc gì đó nhưng lại cô biết phải làm gì. Hữu tuệ Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, giọng nói khô khốc. Ừ, tôi đây. tôi ở đây. Tôi vội vã gạt nước mắt rồi gật đầu. Cậu cô sao chứ? Có thấy đau ở đâu cô? Hay là để tôi đi đến trạm y tế tìm bác sĩ về đây khám cho cậu nhé? Đúng rồi, cậu có khát nước cô? Tôi đi rót nước cho cậu nhé. Cậu đợi chút. Đi hả? Đi ngay. Kim Nguyệt dạ, tại sao cô lại tự tiện vào đây? Cô ra ngay cho tôi. Khụ khụ khụ, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Kim Nguyệt dạ, tôi cô kịp phản ứng. Kim Nguyệt dạ, cậu đang bị bệnh, cậu cần có người chăm sóc. Đi ngay. Kim Nguyệt dạ nhấn mạnh từ đi một cách cương quyết. Cậu ấy gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, thở hồng hộc như một con mãnh thú bị người ta chọc giận, trừng mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, khẽ lùi xuống một bước. Sao thế nhỉ? Tại sao Kim Nguyệt dạ lại nhìn tôi bằng con mắt đó? Ánh mắt đó rất đáng sợ. Đi ngay. Kim Nguyệt dạ thở dốc, vì giận dữ nên khuôn mặt trắng bệch bỗng tím ngắt lại. Tô Hữu Tuệ, tôi cô muốn nhìn thấy cô nữa, đây là nơi nương tựa cuối cùng của tôi. Tôi đã đến tận nơi này mà cô vẫn muốn đi theo để hủy hoại nó ư? Cô mau đi ngay. Cấm cô được bước chân vào đây nữa. Đôi môi khẽ run rẩy, nhưng cô nói được câu gì? Kim Nguyệt dạ lảo đảo ra khỏi giường, nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra phía cửa. Kim Nguyệt dạ, cậu làm gì vậy? Dừng lại ngay. Cổ tay của tôi bị Kim Nguyệt dạ nắm tới đau rát. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái tay như gọng kìm của cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi sềnh sệch ra ngoài. Đúng lúc này, tôi quay đầu lại, muốn nói lý với cậu ấy, nhưng lại nhìn thấy Kim Nguyệt dạ như phải chịu đựng một cơn đau rất lớn. Hai tay ôm chặt đầu, vì đau đớn mà mặt đỏ bừng lên. Kim Nguyệt dạ, cậu làm sao thế? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Nguyệt dạ bị như thế. Thấy cậu ấy sắp sửa ngã nhào xuống đất, tôi hốt hoảng giơ tay đỡ nhưng bị cậu ấy gạt phăng tay ra. Tô Hữu Tuệ, tôi cô cần sự thương hại của cô. Cô đi ngay, đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Khụ khụ khụ rầm. Nói xong, Kim Nguyệt dạ dùng chút sức lực cuối cùng đóng mạnh cánh cửa bằng gỗ lại. Đợi đã. Đợi đã Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ, mau mở cửa. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tôi vừa sốt ruột vừa bực mình, đạp liên tục vào cửa gỗ và hét lên tuyệt vọng. Nhưng dù tôi có gào thét thế nào, Kim Nguyệt dạ cũng cô đáp lại nửa câu. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ và đập phá vọng từ trong nhà vọng ra. Bang bang bang. Bút bút bút. Xoảng xoảng xoảng. Binh binh binh. Tôi nín thở vẫn ngoan cố đập mạnh vào cửa gỗ. Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi khiến lũ chim hải âu trong khu rừng chắn cát bên cạnh sợ hãi bay đi. Kim Nguyệt dạ, mở cửa cho tôi. Tôi cô ngừng kêu la đập cửa. Thế nào là hủy hoại nơi nương tựa cuối cùng của cậu? Cái gì gọi là cô cần sự thương hại của tôi? Bây giờ cậu mắc bệnh nặng, chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn ư? Còn nữa, nếu cậu ca muốn nhìn thấy tôi, tại sao còn cầm ảnh tôi trong tay? Nếu cậu thực sự cô muốn gặp tôi, tại sao khi mơ ngủ còn gọi tên tôi? Tại sao cậu lại làm thế? Kim Nguyệt dạ, đầu ngốc, đầu ngốc. Dần dần, trong phòng cô còn nghe thấy động tĩnh gì nữa? Chỉ có tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ khiến đầu tôi đau buốt như sắp vỡ ra thành trăm mảnh. Cô biết Kim Nguyệt dạ sao rồi? Tôi nói với chính mình, Tô Hữu Tuệ, lần này mày cô thể thua Kim Nguyệt dạ. Cậu ấy cần khám bác sĩ. Đúng thế, mày phải đưa cậu ấy đi khám. Phao tôi hớt hải chạy như bay về phía trạm xá thị trấn ta. Chị y tá nói bác sĩ đi khám bệnh chưa về. Tôi đành ghi lại số điện thoại và địa chỉ để nhờ chị y tá nhắn với bác sĩ đến ngôi nhà sơn trắng ven biển khám cho Kim Nguyệt dạ. Tôi tới cửa hàng tạp hóa mua một đống thực phẩm, sau đó vội vàng quay về căn nhà gỗ nhỏ. Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! Tôi đặt túi đựng đồ xuống, cả người đau nhức như bị ai đánh. Khẽ gõ cửa nhưng phía trong cửa cô hề có động tĩnh gì. Tôi lại thở dài. Toàn thân nhún ra. Ngồi phịch xuống đất. Đặt hai túi nơ. Y. Lơ. To. Nơ. Gơ. Xuống. Đầu tựa vào cửa nhà. Kim Nguyệt dạ. Tôi là Tô Hữu Tuệ, Kỳ Phùng địch thủ từ hồi cấp 2 của cậu. Cậu quên là tôi giỏi giang kiên cường đến thế nào ư? Bây giờ kể cả cậu cô chịu mở cửa cho tôi, thì tôi vẫn ngồi lì trước cửa, đợi đến khi nào cậu mở cửa mới thôi. Lần này, tôi sẽ cô thua cậu đâu im lặng. Im lặng. Kim Nguyệt dạ cô trả lời. Tôi quay đầu nhìn cánh cửa gỗ. Hít một hơi thật sâu. Rồi ngồi bó gối ở cầu thang lên xuống trước cửa. Lẩm nhẩm một mình. Tô Hữu Tuệ. Xem ra tối nay mày phải ngồi ở đây một mình rồi, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi. Đã thế tiếng sóng biển rồi lại như bài hát du. Tôi dựa vào cánh cửa. Ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Sương sương mù dày đặc. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bé Hữu Tuệ đúng lúc tôi đang ngẩn người đứng giữa sương mù âm u. Hốt hoảng nhìn xung quanh tìm phương hướng. Thì đột nhiên một tiếng nói quen thuộc xuyên qua sương mù vang đến tai tôi. Sau đó, một bóng người dần dần bước ra khỏi màn sương mù dày đặc rồi tới gần tôi mỗi lúc một gần. Kim Nguyệt dạ là cậu hả? Kim Nguyệt dạ thấy Kim Nguyệt dạ bước khỏi màn sương, nở nụ cười ác ma quen thuộc. Hắn đứng ngay trước mặt tôi xúc động chạy đến tóm lấy cánh tay hắn. Sao cậu lại ở đây? Đúng rồi Kim Nguyệt dạ. Đây là đâu Hữu Tuệ ý? Tiếng nói này là... Tôi đang cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kim Nguyệt dạ thì phía sau lại vẳng lên một tiếng nói quen thuộc khiến tim tôi run lên. Là Lý Triết Vũ. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ cũng bước ra từ màn sương mù tịt. Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Hữu Tuệ, Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười. Dường như cậu ấy ca nhìn thấy Kim Nguyệt dạ. Ánh mắt dịu dàng chăm chú hướng theo tôi. Sắp vào học rồi. Chúng ta đi thôi ơ. Tôi lặng người đi, đần dần buông tay Kim Nguyệt dạ ra. Đột nhiên Kim Nguyệt dạ tóm lấy tay tôi. Hữu Tuệ, đừng đi. Hãy ở lại bên tôi. Đừng đi Kim Nguyệt dạ. Tôi cô biết phải làm như thế nào. Khuôn mặt chân thành của Kim Nguyệt dạ khiến tôi cô thể thở nổi. Nụ cười của Lý Triết Vũ vừa dịu dàng lại vừa phảng phất chút đau thương. Đầu óc tôi giống như chiếc máy tính vận hành hai hệ thống một lúc, loạn cào cào cả lên, khiến tôi gần như phát điên. Đừng ép tôi. Đừng ép tôi mà tôi đứng ở giữa Kim Nguyệt dạ và Lý Triết Vũ. Đau đớn ôm đầu hét to. Nhưng đột nhiên tôi thấy đầu mình nặng trĩu. Cả người ngã quỵt ra phía trước. Ôi, đau quá. Cảm giác đau nhói phía sau đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhíu mày mở mắt ra, phát hiện cánh cửa gỗ sau lưng mình đã mở ra từ lúc nào. Bà cụ đứng ngay bên cạnh tôi, ngạc nhiên cúi đầu nhìn tôi. Sao sao cháu lại ngủ ở đây? Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trưng, tôi mới biết mình đã ngồi ở đây cả một đêm. Cô để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bà cụ. Tôi vội ngồi dậy, nhấc hai cái túi ni lông lên, rồi bước vào trong nhà. Trong phòng bừa bộn hơn lúc trước, trên giường cô có ai? Tôi tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ khắp nhà. Cuối cùng thấy cậu ấy ngồi co ro ở một góc phòng, giấu mặt vào chốc hai cánh tay. Cả người như một bức phù điêu bằng sáp, thiếu sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi cố nén đau thương đi lại đỡ cậu ấy lên. Khi tay tôi vừa chạm vào vai cậu ấy, tôi thấy tim mình quặn đau. Đây là chàng hoàng tử với trí thông minh xuất chúng, tài năng thiên bẩm sao? Sao giờ đây lại quá mong manh yếu đuối? Suy nghĩ cứ đan xen trong đầu tôi ngồi thụp xuống, dìu Kim Nguyệt Dạ đứng lên. Ai ai cho cô vào đây? Kim Nguyệt Dạ đang im lặng, nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi nói, cậu ấy khẽ ngước đầu lên, mở mắt ra, yếu ớt nhìn tôi. Dạ lại định hẩy tôi ra, nhưng người yếu quá nên cô đủ sức. Tôi quệt nước mắt ớt ra, trừng mắt với cậu ấy. Cậu bệnh đến mức này, tại sao cô lên giường nằm nghỉ hả? Cô cần đến lúc này mà Dạ vẫn thân lừa ra nặng, cố chấp đến cùng. Tô Hữu Tuệ, cô mau ra ngoài cho tôi. Kim Nguyệt Dạ, cậu bị bệnh nặng quá nên đầu óc bấn loạn rồi hả? Cậu tưởng cậu còn đủ sức đuổi tôi ra ngoài? Chắc tiếng kêu gào của tôi khiến Kim Nguyệt Dạ đứng sững lại. Dạ mở to mắt nhìn tôi như cô thể tin vào tai mình. Cuối cùng cậu ấy chỉ cúi đầu xuống, cô nói lời nào? Tôi gắng gượng gạt nước mắt, đỡ Kim Nguyệt Dạ vào giường. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nhìn Dạ rồi vội quay người đi ra phía cửa. Xin chào, tôi là bác sĩ Hà của trạm xá thị trấn ta. Xin hỏi cô có phải là cô Tô Hữu Tuệ để lại giấy nhắn cô vừa mở cửa ra? Tôi thấy một bác sĩ trung tuổi mặc áo bu trắng, tay xách thùng thuốc, thở hổn hển dơ. Quy, U, Vinh, Quy, Nơ, bên ngoài. Vâng. Đúng rồi ạ, tôi vui vẻ gật đầu, cháu đợi bác mãi. Bác sĩ Hà mỉm cười, rồi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Xin hỏi bệnh nhân nằm ở đâu ở đây? Ở đây tôi vừa lau nước mắt, vừa dẫn bác sĩ Hà vào phòng ngủ, đến bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Sao cô lại gọi bác sĩ đến? Tôi cô khám, ra ngoài ngay. Kim Nguyệt Dạ kiên quyết cô khám, thậm chí còn quay ngoắt lại. Bác sĩ Hà có vẻ khó xử nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu, nói với Kim Nguyệt Dạ, nếu cậu cô muốn nhìn thấy tôi nữa thì phải chữa bệnh.